Chí Tôn Chiến Thần, chương 401, 401, có mắt như mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa nhà từ đường không đóng chặt. Có gió thổi làm cửa bật tung. Những chiếc lá khô thổi qua khe cửa, bay phấp phới trong không khí. Gió lạnh thổi vào mặt Đinh Trọng, đánh thức ông ta khỏi trạng thái đờ đẫn. Toàn thân ông ta run lên, sững sờ nhìn về phía Giang Sách. Rất kỳ quái. Trong lòng ông ta không có nhiều dao động, cũng không có kinh ngạc. Giờ phút này, ông ta giống như bị một chiếc xe tải đang chạy tới đâm phải khi đang đi trên đường chính. Đầu óc bối rối mơ mơ màng màng. Dường như cả thế giới đã mất đi mối quan hệ với ông ta. Ông ta không biết gì cả. Ông ta không thể nghĩ ra gì cả. Ông ta cũng quên mất việc suy nghĩ. Giống như một cái xác không hồn. Đôi mắt của ông ta mê man mù mịt. Một hồi lâu sau, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí của Đinh Trọng. Ông ta nhớ tới hình ảnh Giang Sách giúp Đinh Mộng nghiên ký một hợp đồng khổng lồ. Nhớ tới hình ảnh Giang Sách có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm một cách an toàn. Nhớ đến hình ảnh Giang Sách tìm được đường sống trong chỗ chết và giải quyết vấn đề hết lần này đến lần khác. Đinh Trọng trước đây đã bị hận thù che mất hai mắt. Ông ta nghĩ rằng những gì Giang Sách đã làm chỉ là may mắn. Nhưng trên thực tế, anh có thể tìm ra bằng cách ngồi xuống và suy nghĩ. Nhiều thứ không đơn giản như là may mắn, gì cả. Đinh Trọng chưa bao giờ xem trọng Giang Sách. Đó là lý do ông ta luôn bị Giang Sách dắt mũi. Lúc nào cũng không nhìn thẳng vào mặt đối thủ. Vậy thì làm thế nào có thể đánh bại đối thủ chưa? Bây giờ Đinh Trọng không muốn đối mặt cũng không được. Khu Giang Nam, tổng phụ trách, bên trong đôi mắt Đinh Trọng không còn chút cảm tình nào. Như một cái máy, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy không quen người đàn ông trước mặt. Quen nhưng mà lại không quen. Đúng vậy, chỉ có người phụ trách khu Giang Nam mới có thể làm được tất cả những điều này. Đúng vậy. Chỉ có người phụ trách khu Giang Nam mới có thể có được ba cờ thưởng tối cao. Dần dần, chỉ còn lại sự cay đắng trên khuôn mặt của Đinh Trọng. Nước mắt của ông ta không nhịn được mà rơi xuống. Đinh Trọng nằm xuống, dùng hai tay đập mạnh xuống đất. Tại sao? Tại sao sự thật lại như thế này? Bây giờ ông ta cũng hiểu được những gì Giang Sách nói đều là sự thật. Giang Sách thực sự không quan tâm đến tài sản ít ỏi của nhà họ Đinh. Với tư cách là tổng phụ trách của khu Giang Nam, Giang Sách muốn gì được nấy. Tài sản dòng của anh khó mà ước tính được. Đinh Trọng giờ khóc giờ cười một lúc, tinh thần cũng sụp đổ. Tôi đã đề phòng lâu như vậy. Rốt cuộc tôi đề phòng cái gì chứ? Tổng phụ trách khu Giang Nam. Ha ha, ha ha ha, tôi đề phòng một tổng phụ trách khu Giang Nam. Trời ạ, cậu đùa tôi cái gì vậy? Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, kết quả lại phí công vô ích, và người thực sự nên bị nghi ngờ lại nhận được sự tin tưởng của Đinh Trọng. Đúng là trào phúng biết bao nhiêu. Một hồi lâu sau, Đinh Trọng lau nước mắt, nghẹn ngào nói, Giang Sách, tổng phụ trách, cậu đùa cợt tôi lớn thật đấy. Rõ ràng thân phận của cậu tôn quý như thế, rõ ràng được nhiều người ủng hộ, nhưng cậu lại đến nhà họ Đinh ở rể. Cậu làm vậy là vì cái gì? Chuyện đam mỹ. Giang Sách im lặng nhìn về phía trước. Vì yêu. Đúng vậy. Lý do duy nhất để anh ở lại nhà họ Đinh chỉ có một chữ. Yêu. Tình yêu của Giang Sách dành cho Đinh Mộng Nghiên đã ăn sâu vào trái tim anh. Và anh có thể làm bất cứ điều gì vì Đinh Mộng Nghiên. Tới cửa ở rể thì tính là gì đâu chứ. Đinh Trọng đột nhiên đứng lên. Vậy cậu cũng không cần phải che giấu thân phận. Cố ý chơi đùa tôi đúng không? Giang Sách nhẹ nhàng nói. Tôi không che giấu thân phận của mình. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi trở về. Tôi đã nói với tất các người. Thân phận của tôi ở Tây Cảnh là Chiến Thần Tu La. Hình như các người không tin mà nhỉ. Chiến Thần Tu La. Đinh Trọng nheo mắt. Cũng có chút ấn tượng. Chiến Thần Tu La. Rốt cuộc là gì? Giang Sách nhẹ giọng nói. Đông Tây Nam Bắc. Có bốn chiến trường, mỗi chiến trường có mấy chục chiến thống lớn nhỏ, trăm phó chiến thống, đều thuộc quyền quản lý của chiến trường chung. Ở trong chiến trường chung, ngoài đảm nhiệm trung tâm phòng thủ bảo vệ đất nước, chức vụ cao nhất là chiến thần. Còn về phần chiến thần Tu La, đó là một danh hiệu đặc biệt. Đinh Trọng hơi bối rối khi nghe điều này. Giang Sách giải thích ngắn gọn, nói rõ hơn, trung tâm phòng thủ tương đương với hội đồng quản trị của một công ty. Chiến thần Tu La là chủ tịch của công ty. Các chiến thống là các giám đốc chính của công ty. Các phó chiến thống là những người đứng đầu các bộ phận khác nhau. Bây giờ ông hiểu chưa? Nó chi tiết đến mức này mà còn không hiểu thì chỉ có kẻ ngốc thôi. Đinh Trọng nói, điều đó có nghĩa là, nếu cậu là chủ tịch của một công ty, vậy Đường Văn Mạt chỉ là trưởng bộ phận của công ty. Chính xác, trong nháy mắt, Đinh Trọng không nói nên lời. Người mà ông ta luôn nịnh nọt lấy lòng, lại hèn mọn trước mặt Giang Sách như thế. Nực cười, thảm hại, Đinh Trọng thở dài một tiếng. Tôi ấy, cả ngày đều muốn lấy lòng tổng phụ trách mới. Ngày nào tôi cũng phái người tới hỏi thăm. Khi đối mặt với những người của chính phủ kia, tôi luôn phải cẩn thận. Tôi thực sự không ngờ người mà tôi thực sự muốn hết lòng nịnh bợ lại luôn ở bên cạnh tôi. Kết quả là tôi có mắt như mù, lại không nhận ra, còn chèn ép và xúc phạm theo nhiều cách khác nhau. Nhà họ Đinh đã thua trong tay tôi. Đáng, đáng lắm, không còn gì để nói. Đinh Trọng xoay người nhìn tấm bài vị trong từ đường. Lòng nguội như cho tàn. Việc tiết lộ danh tính của Giang Sách đã tác động rất lớn đến Đinh Trọng. Đến bây giờ ông ta mới nhận ra rằng mình ngu dốt và kém cỏi đến mức nào. Một thế lực mạnh mẽ như vậy đáng lẽ phải là hậu thuẫn cho ông ta. Giúp ông ta phát triển và đưa nhà họ Đinh trở thành thế gia hạng nhất. Nhưng ông ta không chỉ bỏ lỡ cơ hội, mà còn đắc tội người ta. Nực cười, quá nực cười. Nếu đổi thành một gia chủ có đầu óc khác, tuyệt đối không thể đi đến bước đường này như ông ta. Đinh Trọng không còn lời nào để nói. Lại là một khoảng trầm mặc. Một lúc lâu sau, Giang Sách chủ động nói, những gì tôi nói với Mộng Nghiên vừa rồi nhất định sẽ trở thành sự thật. Hai mắt của Đinh Trọng sáng lên. Cậu đồng ý đoạt lại vị trí gia chủ nhà họ Đinh sao? Giang Sách gật đầu. Những gì tôi đã hứa với Mộng Nghiên chắc chắn sẽ trở thành thực hiện. Câu hỏi duy nhất là, cho dù vị trí gia chủ được lấy lại, ai sẽ tiếp quản? Đinh Trọng nói, có cần phải nói điều đó không? Cậu hoặc Mộng Nghiên? Giang Sách lắc đầu, tôi sẽ không ngồi vị trí gia chủ nhà họ Đinh. Với tính cách của Mộng Nghiên thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Thực ra, tôi đã có câu trả lời trong tim mình. Và đó cũng là câu trả lời trong trái tim ông. Đinh Phong Thành, nghe đến cái tên này, Đinh Trọng liền nổi giận. Đừng nhắc đến tên rác rưởi này. Nhắc tới làm tôi tức chết thôi. Nếu không phải vì sự kém cỏi của nó, tôi đã không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Nếu như nó sớm có thể đảm đương trọng trách gia chủ, tôi cũng sẽ không ngồi ghế gia chủ mãi như thế. Giang Sách gật đầu. Anh cũng thừa nhận rằng Đinh Phong Thành thực sự vô dụng và bất tài. Tuy nhiên, anh ta vẫn có một số ưu điểm. Giang Sách nói, người này không có năng lực, lại thích đánh bạc ăn chơi. Cho nên mới xảy ra chuyện lộn nhào lớn như vậy. Nhưng anh ta vẫn có ưu điểm. Ít nhất sẽ không phản bội ông. Đinh Trọng cười khẩy một tiếng. Nó dám sao? Sau khi chủ đề trò chuyện thay đổi, ông ta tiếp tục nói. Nhưng đây thực sự là ưu điểm duy nhất của nó. Đinh Phong Thành có một loại tinh thần giang hồ. Nó thích chơi bời và đánh bạc. Nhưng vì anh em mà sẽ giúp không tiếc cả mạng sống. Sẽ không phản bội người thân. Chính vì điều này mà tôi mới có thể bồi dưỡng nó để trở thành người kế thừa. Giang Sách nói. Tuy nhiên, ông đã không bồi dưỡng tốt. Thân là ông nội, ông đã quá nuông chiều anh ta. Ông yên tâm đi. Sau này tôi sẽ giúp ông dạy dỗ đứa cháu trai này, để anh ta có năng lực làm chủ gia tộc. Những câu nói này khiến người ta thật cảm động. Đinh Trọng hiện tại đã đặt tất cả hy vọng của mình vào Giang Sách. Giang Sách, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Tôi đã từng đối xử với cậu như vậy. Nhưng cậu lại lấy ơn báo oán. Cậu càng làm vậy lại càng khiến ông già tôi áy náy. Giang Sách xua tay. Đừng áy náy. Tôi không làm tất cả những điều này cho ông. Tôi chỉ làm vì Mộng Nghiên. khôi phục lại nhà họ Đinh và mối quan hệ giữa những người thân. Đây là mong muốn lớn nhất của Mộng Nghiên. Đúng, Giang Sách thực sự là vì Đinh Mộng Nghiên. Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Trọng vẫn rất biết ơn. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên, cửa phòng từ đường bị đẩy ra. Đinh Phong Thành hốt hoảng chạy vào. Anh ta đột ngột chạy đến bên Đinh Trọng, nghẹn ngào nói, ông ơi, cứu cháu với, họ muốn hại cháu. Đinh Trọng vừa nhìn thấy anh ta là lửa giận lại bùng lên. Thằng khốn nạn, mày còn mặt mũi tới gặp tao sao? Mày làm tao mất hết thể diện rồi. Nói rồi, ông ta giơ tay định tát vào mặt Đinh Phong Thành. Đinh Phong Thành sợ hãi hét lên, ông nội, bọn họ muốn ép cháu rời khỏi nhà họ Đinh. Hả? Tay của Đinh Trọng dừng lại trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra? Đinh Phong Thành nói sự thật. Tôi vẫn còn nợ anh Hải của thành phố giải trí 500 vạn tiền phí đánh bạc. Anh ta coi đây là một thứ để đe dọa và buộc cháu phải rời khỏi sản xuất nhiệt Đinh. Họ thậm chí còn đang lập một danh sách. Ông ơi, tất cả các tay chân của ông đều có trong danh sách và sẽ bị loại bỏ vào ngày mai. Tên khốn Đinh Hồng Diệu. Cậu ta đang thanh trừng những người bất đồng chính kiến ư? Đinh Trọng cau mày. Không có gì ngạc nhiên khi Đinh Hồng Diệu sẽ làm điều này. Những người khác có thể bỏ. Đinh Phong Thành không được bỏ. Một khi Đinh Phong Thành rời đi, việc giành lại nhà họ Đinh và kế vị gia chủ trong tương lai sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng làm thế nào để giải quyết tình hình hiện tại đây? Đinh Phong Thành nói, ông ơi, ông mau giúp cháu trả lại 5 triệu rồi cháu sẽ cút khỏi nhà họ Đinh. Vậy là xong chuyện, nếu không, họ sẽ bắt cháu vào tù. Cháu không muốn đi tù đâu. Hu hu hu, Đinh Trọng càng lúc càng tức giận. Sao lại có một đứa cháu bất tài vô dụng như vậy chứ? Đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì? Đứng thẳng lên, lúc này, Giang Sách mới chậm rãi nói. 5 triệu cứ để cho tôi. Tôi sẽ đến thành phố giải trí để trả nợ và bảo vệ chức vụ của anh trong nhà họ Đinh. Đinh Phong Thành sững sờ nhìn Giang Sách. Tình huống gì đây? Mặt trời đang mọc hướng Tây à? Giang Sách lại chủ động đứng lên để giúp đỡ mình ư? Không phải là mơ giữa ban ngày đó chứ? Cậu nghiêm túc chứ? Cách chương.